Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sau khi đã thoát ra, Dung nhẹ nhàng rón rén tiến đến sau lưng của con quỷ đang gào thét điên cuồng và bị luồng ánh sáng kìm hãm. Như biết không thể thắng được, à ta bắt đầu nhấc cái thân thể quái dị cố bay lên tìm đường tẩu thoát. Nhưng luồng ánh sáng kia đã ngày càng siết chặt hơn, kéo ghì à xuống mặt đất trở lại. À tiếp tục vùng vẫy dữ dội. Nhưng lúc này thì cả hai tay lẫn cái thân thể phủ tóc của ả đều đã bị siết chặt lại và kéo ả ngã quỵ xuống. Bất chợt những ánh đèn xung quanh lóe lên, trở lại làm bừng sáng cả căn phòng. Ngay khoảnh khắc đó, Dung từ phía sau lao tới với cây mộc huyệt châm, cũng là cây huyệt tử châm cuối cùng, cắm thẳng vào đỉnh đầu của ả ta. Sau cái khoảnh khắc đó, quỷ tóc hét rú lên một tiếng đinh tai nhức óc khiếp đảm, rồi toàn thân ả ta bắt đầu xanh dần rồi khô cứng lại, như hóa thành một khúc cây dần dần mục nát. Ngay lúc này đây, luồng ánh sáng trắng bỗng buông lỏng thân thể của ả, xoay hướng bay lượn vòng lên trên rồi lao thẳng xuống cái miệng đang há toang ra của ả. Ngay tức khắc, cả cơ thể bất động của quỷ bắt đầu phát sáng, rồi một ánh sáng chớp lóe lên như phát tiếng nổ, khiến cho Dung bị hất văng ngược ra phía sau và nhỏ không có còn biết gì xảy ra sau đó nữa. Dung lờ mờ mở mắt dậy, thấy mình như đang bồng bềnh trôi ở một không gian kỳ ảo nào đó. Chợt nhỏ giật mình, nhỏ cảm thấy như có ai đó đang nhẹ nhàng vuốt tóc mình. Nhưng đó là một cảm giác thật là thân thương dễ chịu. Dung nhẹ nhàng ngước mặt lên rồi mỉm cười hạnh phúc. Đó là chị hai của nhỏ. Lúc này chị ấy đẹp rạng rỡ như một thiên thần, đôi bàn tay dịu dàng đang nhẹ nhàng vuốt tóc của nhỏ như những ngày còn thơ bé. Chợt Dung thấy tim của mình bồi hồi xúc động, nhỏ muốn ôm chầm lấy chị rồi khóc lên như đứa bé năm nào. Khóc lên cho nguôi ngoai bao nỗi nhớ thương, quyến luyến về chị hai. Nhưng khoảnh khắc Dung mong chờ là vô tận ấy thật là ngắn ngủi. Chị hai của Dung đã nhẹ nhàng đứng dậy, rồi khoan thai bước đi về phía trước. Dung cố đưa hai tay của mình như để nắm lấy tay của chị một lần nữa nhưng không thể nào. Nước mắt của Dung đã bắt đầu trào ra. Có gì đó thật là nghẹn ngào nơi cổ họng khiến cho nhỏ không thể nào cất tiếng gọi chị được. Bất chợt, chị ấy dừng lại, xoay mặt nhìn Dung, mỉm cười với nhỏ một nụ cười của thiên thần rồi nhẹ nhàng đi về phía ánh sáng. Dung giật mình mở mắt tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm giữa đống đổ nát hoang tàn của ngôi nhà. Xung quanh không còn có bất kỳ một dấu hiệu nào của con quỷ nữa. Dung thở phào nhẹ nhõm, quay sang bên thì thấy Oanh vẫn đang nằm im bất động. Nhỏ lo lắng từ từ nhích cái thân đau nhức lại gần Oanh, rồi phì cười khi thấy Oanh đang thở phì phạch như là đang ngáy. Dung thì xoay mình nằm ngửa người ra, rồi thở nhẹ nhàng từng hơi thanh thản. Phía ngoài kia, mặt trời cũng bắt đầu ló dạng. Một tháng sau, Oanh nhẹ nhàng chống nạng tiến tới cái đồng hồ báo thức kêu reng reng, tắt nó đi, rồi quay lại lau tỉ mỉ, lau chùi cái khung hình khổ lớn có ảnh chụp của cả ba đứa. Đây là tấm hình chụp chung đẹp nhất của mấy nhỏ, nhìn đứa nào cũng xinh tươi như hoa. Oanh thì cười mỉm nhìn ngắm thêm một chút nữa, rồi nhẹ nhàng treo lại lên trên tường. Nhỏ quay qua lấy cái áo khoác của Dung tặng, mặc vào, rồi đi ra ngoài đón một chiếc taxi, đi thẳng ra phi trường. Hôm nay là ngày mà Dung sẽ xa nhỏ để qua Nhật du học. Ngồi trên chiếc xe taxi mà Oanh mong thời gian hãy trôi qua thật là chậm, để nhỏ có thể níu giữ lại được những cái khoảnh khắc êm đềm này thêm một lúc nữa thôi. Chợt Oanh nhìn ra phía ngoài, rồi cười tủm tỉm khi thấy có ba đứa nữ sinh trung học đang nói cười ríu rít đèo nhau trên một chiếc xe máy cà tàng. Nhóm tụi nó cũng có một đứa xinh đẹp, một đứa cá tính và một đứa ăn mặc lôi thôi, luộm thuộm như con nít. Những hình ảnh thân quen đó khiến cho một trời kỷ niệm luyến thương như ùa về cùng lúc trong tâm trí bồi hồi của Oanh. Chợt nụ cười vội tắt, những dòng nước mắt bắt đầu lưng chừng nơi khóe mi của nhỏ. Trúc đã không còn nữa, và chỉ vài phút nữa thôi, Dung cũng sẽ rời xa nhỏ để đi đến một chân trời mới. Nghĩ đến đó thôi mà Oanh cũng đã không kìm được cái cảm xúc của tâm can. Chiếc xe dừng lại, Oanh hít một hơi thật sâu, rồi khập khiễng từng bước đi vào trong phi trường. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net